Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, hấp thu chí dương chi khí. Có một số việc không hề giống Đoạn Lăng Phong bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngày hôm đó Diệu Hoàng Triều Lưu Kiền bọn người đến cái này dương động thời điểm. Đoạn Lăng Phong phát hiện bọn họ đoàn người này vận khí siêu bổng. Những này nham tương hồ nước trung dương xà đều hướng về Đoạn Lăng Phong đám người bọn họ bơi lại. Bắt cái này dương xà thời điểm, vô luận lớn nhỏ, Đoạn Lăng Phong bọn họ là bận bịu đều bận không qua nổi. Mà Lưu Kiền người chỉ có thể nhìn trông mà thèm. Chuyện gì xảy ra? Những này dương xà làm sao cũng giống như bọn họ này chạy tới. Thiên Diệu Hoàng Triều cường giả, thấy cảnh này, không bình thường không hiểu. Hai phe nhân mã đều là tại vùng này hoạt động. Nhưng vì cái gì cái này dương xà đều hướng về Đoạn Lăng Phong bọn họ bên này chạy. Bọn họ bên này chỉ có số ít mấy đầu. Chỉ có như vậy, không chờ bọn họ thích ứng tại cái này nham tương hồ nước trong bắt dương xà. Cái này dương xà liền đều chạy đi. Chúng ta xem trước một chút đi. Cái này Lưu Kiền sắc mặt có chút tái nhợt. Đoạn Lăng Phong bọn họ bên kia là loay hoay quên cả trời đất. Việc này nếu là bọn họ xuất thủ cướp đoạt gây nên dương xà lời nói, nhất định sẽ cùng Đoạn Lăng Phong bọn họ bạo phát xung đột. Đây là bọn họ không nguyện ý nhìn thấy. Có thể nếu là không cùng Đoạn Lăng Phong bọn họ bạo phát xung đột, như vậy cái này dương xà bọn họ là một đầu cũng đừng hòng đạt được. Không chiếm được dương xà, liền không thể tiến vào cái này âm trong động. Chớ nói chi là thu hoạch được âm xà. Muốn âm dương điều đột phá cái này hóa thần cảnh, đem sẽ phi thường gian nan. Tại cái này âm dương trong động, âm trong động bao gồm là chí âm chi khí, mà cái này dương trong động bao gồm là chí dương chi khí. Đương nhiên trên đời này vẫn là có hai loại thể chế có thể tự do tiến vào cái này âm dương trong động. Cái kia chính là thuần âm chi thể cùng thuần dương chi thể. Có thể là như thế này võ giả không bình thường thưa thớt. Như là Phượng Mao Lân Giác, một dạng thưa thớt, thiếu chủ bọn họ người không có chúng ta nhiều. Dứt khoát chúng ta động thủ đoạt đi. Bọn họ tiến vào chí dương trong động cũng có một đoạn thời gian. Không có khả năng không có một đầu dương xà. Người nhìn những này dương xà đều tại bọn họ một khu vực như vậy bên trong hoạt động. Thiên Diệu, Hoàng Triều cường giả nóng lòng muốn thử. Đã bắt không đến, vậy đi đoạt, bọn họ còn cũng không tin, hội không chiếm được cái này dương xà. Đoạt, ngươi cho rằng ngươi nhóm có nắm chắc có thể đánh thắng bọn họ à? Các ngươi nhìn một chút chí tích phân bài danh này, bài danh thứ 3 Trần Tùng có phải hay không đã biến mất, cái này Đoạn Lăng Phong quật khởi là dẫm lên Trần Tùng đi lên. Lưu Kiền cười lạnh, nếu là hắn có nắm chắc lời nói. Chỗ nào dùng đúng phương nhắc nhở, trực tiếp liền bắt lấy Đoạn Lăng Phong. Vậy ngươi cũng có thể như vậy ấm ức. Phải biết hắn nhưng là đã từng một đoạn thời gian rất dài bá chiếm bảng điểm xếp hàng thứ nhất. Cường giả a, đây không phải là một đoạn lớn Lăng Phong đột nhiên quật khởi. Hắn nơi nào sẽ khuất tại thứ hai? Điện hạ, này chúng ta bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn lấy sao? Cái này dương xà tốt giống như thông linh, một mực hướng bọn họ bên kia chạy. Chúng ta cái này thật vất vả gặp được một đầu, còn bị nó cho trượt. Thiên Diệu Hoàng Triều cường giả có chút không cam lòng nói. Còn có thể thế nào? Chúng ta qua chỗ càng sâu địa phương hoạt động một chút. Chúng ta vừa tới cái này dương trong động, đối với nơi này hoàn cảnh còn không phải rất quen thuộc. Muốn bắt cái này dương xà, tự nhiên có chút khó khăn. Chờ chúng ta quen thuộc nơi này hoàn cảnh, liền sẽ không giống bây giờ khó như vậy. Lý trí nói cho cái này Lưu Kiền, bọn họ còn nhất định phải ẩn nhẫn. Giờ phút này còn không phải cùng Đoạn Lăng Phong bạo phát xung đột thời điểm. Cũng là cùng Đoạn Lăng Phong bạo phát xung đột, đó cũng là chờ bọn hắn ra cái này âm dương động thời điểm. Âm dương trong động âm xà, dương xà cũng không phải tốt như vậy tiêu hóa. Nhất định phải tốn hao một đoạn thời gian rất dài mới có thể đem bọn họ cho luyện hóa. Âm dương động âm xà, dương xà, đó là đột phá hóa thần cảnh sử dụng. Hiện tại bọn hắn mới anh biến cảnh sơ kỳ. cũng là luyện hóa cái này âm dương trong động âm xà. Dương xà, bọn họ cũng chưa chắc có thể đột phá đến hóa thần cảnh. Điểm ấy bọn họ là tuyệt không dùng lo lắng. Chỉ là hiện tại bọn hắn cần một số dương xà. Tốt như vậy thuận tiện tiến vào này âm trong động. Thiên diệu hoàng triều lưu tiền người tiến vào nham tương hồ nước chỗ sâu. Đoạn Lăng Phong bọn họ làm theo tại nguyên chỗ tiếp tục hoạt động. Những này dương xà, bọn họ là bắt cái 7-8 phần. Chỉ có số ít mấy đầu cá lọt lưới. Thiếu chủ cái này Lưu Kiền thế nhưng là bảng điểm bài danh đệ nhị cường giả. Hắn giống như rất lợi hại cố kỵ ngươi nha. Ta xem bọn hắn mang đến những người kia. Rõ ràng đối ngươi là nóng lòng muốn thử. Giống muốn động thủ cướp đoạt chúng ta chiến lợi phẩm. Thế nhưng là bọn họ vậy mà nhịn xuống. Đây thật là quá kỳ quái. Vương Uy nhìn lấy xa như vậy qua Lưu Kiền bọn người. Vương Uy nhịn không được nhíu mày. Bọn họ dám động thủ sao? Đoạn công tử thế nhưng là bảng điểm xếp hàng thứ nhất ngoan nhân a, Lý Tuyết Diễm nhịn không được. Cảm khái, thế giới này thật sự là quá kỳ diệu. Đoạn Lăng Phong chẳng qua là đến từ Đại La Hoàng Triều trong. Đông đảo thuộc địa bên trong một cái tiểu quốc. Hắn trưởng thành là rõ như ban ngày. Trực tiếp siêu việt rất nhiều đỉnh cấp Hoàng Triều đại thế lực bồi dưỡng được ngày nữa mới. Nhảy lên trở thành bảng điểm xếp hàng thứ nhất cường giả. Khi nhìn đến kết quả này về sau, nàng đều cho là mình chỉ là tại giống như nằm mơ. Thân ở bên trong giấc mộng, hiện tại nàng làm theo là phi thường may mắn. May mắn lúc trước quyết định là cỡ nào anh minh. Vậy mà đầu nhập vào Đoạn Lăng Phong, đi theo Đoạn Lăng Phong đến bảng điểm xếp hàng thứ nhất cường giả. Về sau đi đến chỗ nào đều là vạn chúng chú mục tiêu điểm. Không phải bọn hắn không muốn động thủ, mà chính là bọn họ có chỗ cố kỵ. Kỳ thực Đoạn Lăng Phong biết, cái này Lưu Kiền tuyệt đối là một tên kình địch. Người này không bình thường ẩn nhẫn, bằng không thì cũng không có khả năng một mực bá chiếm bảng điểm xếp hàng thứ nhất một đoạn thời. Gian rất dài, bất quá cái này Lưu Kiền hắn lại thế nào mạnh, gặp được hắn cũng chỉ có quỳ phần. Đỉnh cấp hoàng triều đại thế lực thì thế nào? Hắn căn liền không sợ. Rất nhanh, dương trong động dương xà liền bị Đoạn Lăng Phong cùng Lưu Kiền bọn họ cho bắt sạch sẽ. Cho dù có, đó cũng là số ít mấy đầu cá lọt lưới. Bởi vì bọn hắn biết, liền coi như bọn họ tại hao phí lại lâu thời gian. Cũng không có khả năng đem cái này nham tương hồ nước chung dương xà đều mang đi. Trừ phi đem cái này âm dương trong động chí dương chi khí đều hút dọn sạch. Mà Đoạn Lăng Phong bọn họ cũng không có khả năng đem thời gian đều tốn tại cái này dương trong động. Ở sau đó tiểu nửa ngày thời gian bên trong, bọn họ không có bất kỳ cái gì thu hoạch, mà bọn họ làm theo chuẩn bị tiến vào cái này âm trong động. Đoạn Lăng Phong, chờ tiểu tử kia sau khi đi, người có thể đem cái này dương động thông trong chí dương chi khí đều hấp thu đi. Cái này chí dương chi khí có thể là đồ tốt a. Rất lâu đều không có nhìn thấy cái này dương tử qua. Không nghĩ tới tại bên trong chiến trường viễn cổ này còn có cái này chí dương chi khí. Ngay tại Đoạn Lăng Phong chuẩn bị rời đi cái này dương động thời điểm, một thanh âm quen thuộc tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Lôi thần thức tỉnh. Đối lôi thần lời nói, Đoạn Lăng Phong cơ hồ là vô điều kiện tin phục. Hắn cũng không có hỏi tới cái này lôi thần ứng làm như thế nào thu lấy cái này dương trong động chí. Dương chi khí, hắn thì là chờ đợi Lưu Kiền bọn người rời đi cái này dương động. Cái này lôi động cửu thiên là bá đạo nhất dương cương công pháp. Có đến chí dương chi khí, phụ trợ tu luyện, người đem sẽ làm ít công to. Người tại cái này nham tương hồ nước dưới đáy vận chuyển cái này lôi động cửu thiên. Ta giúp ngươi che giấu cái này vận chuyển lôi động cửu thiên ba động đem cái này dương trong động. Chí dương chi khí hấp thu đến cái này vẫn thạch không gian trong đi. Lưu Kiền bọn người sau khi đi. Lôi thần thanh âm tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như thạch xanh, thánh giống, chữ đồng tử. Tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân,